Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, tiền thưởng phong ba. La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng tại ngày 21 tháng 5 buổi chiều tiến hành. Nhưng cũng không phải là cùng một thời gian kéo cầu. Barcelona tranh tài là trận đầu. Cái này có lẽ là bởi vì bọn hắn thành công sát nhập vào Champions League trận chung kết. Cho nên Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chuyên môn để bọn hắn trước hết nhất hoàn thành cái này mùa giải thi đấu. Vòng tròn, tốt toàn thân tâm vùi đầu vào Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu bên trong đi. Guardiola lựa chọn để càng nhiều dự bị cầu thủ tham gia trận đấu này. Nhưng Messi ra sân từ đầu. Cuối cùng Barcelona tại sân khách 4-1 đánh bại Malaga. Messi vì đội bóng đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Hắn tại thứ 77 phút thời điểm bị thay đổi trận. Guardiola đã đang vì Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Để Messi trọng yếu như vậy cầu thủ nâng lên ra sân nghỉ ngơi. Đồng thời cũng tránh khỏi thụ thương khả năng. Messi quả cầu này cũng là hắn bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ 33 dẫn. Bóng. Đương nhiên hắn vẫn không thể nào so ra mà vượt tiến vào 41 cái cầu Cristiano Ronaldo. Khuất tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng thứ hai. Mà Premiership một vòng cuối cùng thì đều trong cùng một lúc kéo cầu. Ngày 22 tháng 5 buổi chiều. So La Liga muốn chậm một ngày kết thúc. Manchester City sân khách khiêu chiến Bolton. Trận đấu này Benitez đối đội hình ra sân làm ra một chút điều chỉnh. Giống như Guardiola, hắn cũng không có bài xuất mạnh nhất đội hình. Bất quá vinh quang cùng Ibrahimovic vẫn là xuất ra đầu tiên. Bằng mượn hai người bọn họ dẫn bóng. Manchester City tại sân khách 2-0 đánh bại Bolton. Thật lấy bất bại chiến tích kết thúc cái này mùa giải thi đấu vòng tròn. Đồng thời cái này cũng là bọn hắn liên tục thứ 55 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Không qua mọi người cũng không có làm sao chúc mừng. Bởi vì tiếp xuống chính là Champions League trận chung kết. Tại Champions League trận chung kết trước mặt. Cái gì thi đấu vòng tròn bất bại. Cái gì 55 trận bất bại ghi chép. Hiện tại cũng lộ ra không phải trọng yếu như thế. Vinh quang ở trong trận đấu đánh vào cái kia cầu cũng là hắn bản mùa giải thứ 37 cái thi. Đấu vòng tròn dẫn bóng. Hắn vẫn là giải ngoại hạng Anh giày vàng. Nhưng là tại châu Âu giày vàng tranh đoạt bên trên. Hắn lại bại bởi toàn đội liều mạng ủng hộ Cristiano Ronaldo. Bất quá vinh quang hiện tại tâm tư cũng không tại cái gì châu Âu giày vàng lên. Châu Âu giày vàng hắn cầm không ít. Hắn hiện tại càng để ý là Champions League. 37 dẫn bóng đã là hắn chức nghiệp kiếp sống thi đấu vòng tròn dẫn bóng mới cao. Premiership cùng La Liga toàn bộ kết thúc. Theo hai chi đội bóng tiến vào Champions League chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng đều tiến vào Champions League thời gian. Các truyền thông thảo luận là Champions League trận chung kết hai chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Chú ý chính là hai vị đương ra ngôi sao bóng đá vinh quang cùng Messi trạng thái. Lo lắng chính là song phương đội bóng bên trong tổn thương bệnh tình huống. Từ giải ngoại hạng Anh kết thúc tính lên. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có dòng dã 6 ngày. Cũng chính là không sai biệt lắm một tuần lễ. Giải ngoại hạng Anh muốn so La Liga thi đấu vòng tròn muộn kết thúc một ngày. Cho nên Manchester City cũng đem so với Barcelona thiếu chuẩn bị chiến đấu một ngày. Bất quá bản mùa giải Champions League trận chung kết là tại nước Anh Wembley đại cầu trận tiến hành. Trận banh này trận ngay tại London. Manchester City đi London muốn so Barcelona đến London thuận tiện một chút. Cũng có thể thiếu thụ một chút đường đi bôn ba vất vả. Nhưng Barcelona sớm có đối sách. Bọn hắn tại vừa mới kết thúc thi đấu vòng tròn về sau. Cũng không có tiến hành cái gì thi đấu vòng tròn quán quân chúc mừng. Liền tập thể bắc thượng. Nâng lên một tuần lễ đi tới London. Ngủ lại ngay tại chỗ khách sạn 5 sao bên trong. Mượn dùng Arsenal trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện bọn hắn không có mượn dùng Chelsea trụ sở. Huấn luyện, bởi vì biết Chelsea là chắc chắn sẽ không đem trụ sở huấn luyện cho hắn mượn nhóm. Từ khi Mourinho tiền nhiệm về sau, Chelsea cùng Barcelona nhiều lần tại Champions League bên trong gặp nhau. Mỗi lần đều đá tia lửa tung tóe. Song phương cừu hận cũng từng năm tính gộp lại. Cuối cùng tại năm 2008 đến năm 2009 mùa giải đạt đến đỉnh phong. Champions League vòng tứ kết bên trong. Barcelona sân khách khiêu chiến Chelsea, trận đấu kia tràn đầy tranh luận. Chelsea người đến bây giờ cũng còn đối Barcelona phi thường bất mãn. Bọn hắn làm sao lại đem trụ sở huấn luyện cấp cho Barcelona chuẩn bị chiến đấu Champions League? Trận chung kết đâu? Mặc dù Arsenal trụ sở huấn luyện khoảng cách sân thi đấu Wembley đại cầu trận hơi xa một chút, nhưng cũng đã là Barcelona tại London lựa chọn tốt nhất. Tottenham Hotspur cùng Fulham, West Ham United đội dạng này câu lạc bộ trụ sở huấn luyện châu Âu quán quân hiển nhiên là chướng mắt. Nói như vậy, kỳ thật Barcelona tập huấn điều kiện so Manchester City còn tốt một chút đâu. Mà Manchester City thì không có nói đến đây đến London tập huấn. Một phương diện cùng ở tại một quốc gia, không cần thiết sớm đi. Một mặt khác, tại London cũng không có quá điều kiện tốt để Manchester City huấn luyện. Arsenal, Chelsea cùng Manchester City đều có thù. Bọn hắn sẽ không nguyện ý đối Manchester City cung cấp trợ giúp. Đồng dạng Tottenham Hotspur cùng West Ham United đội. Fulham dạng này đội bóng trụ sở huấn luyện kém xa Manchester City trụ sở huấn luyện điều kiện. Cùng lúc nào đi một cái xa lạ trụ sở huấn luyện bên trong thích ứng sân bãi. Còn không bằng ngay tại mình Carrington bên trong đâu. Manchester City chỉ là quyết định tại trận chung kết bắt đầu 2 ngày trước lại lên đường đi London. Sau đó tại London trong tửu điếm ngủ lại. Thích ứng một chút Wembley đại cầu trận thảm cỏ. Là được rồi. Mà tại lúc trước, lại truyền tới một cái để Manchester City đám cầu thủ phấn chấn không thôi tin tức. Đó chính là Manchester City câu lạc bộ phía sau màn tập đoàn Abu Dhabi tập đoàn tuyên bố. Nếu như Manchester City có thể cuối cùng thu hoạch được Champions League quán quân. Như vậy Manchester City mỗi cái cầu thủ đều đem thu hoạch được ít nhất 100 vạn bảng Anh tiền. Thưởng. Tin tức này vừa ra tới liền chấn kinh toàn bộ châu Âu. Tiếp theo bị truyền khắp toàn thế giới. Đem toàn thế giới fan bóng đá đều dọa đến không ngậm miệng được. Đây là khái niệm gì? 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Dạng này miêu tả phía trước bình thường phải thêm một cái toàn đội chia sẻ, dạng này định ngữ. Mà lại cũng còn không phải tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều có thể cầm ra được. Đại đa số đều là mấy chục vạn, có thể làm cho một chi đội bóng phân liền có thể tính là nhiều tiền. Lắm của, lão bản khẳng khái hào phóng. Năm đó vinh quang trợ giúp Bayern Munich lấy được Champions League quán quân về sau. Bayern Munich cho ra đoạt giải quán quân tiền thưởng phương án là mỗi người 50 vạn euro. Mới là Manchester City một nửa. Một mực tại truy cầu thứ 10 quan Real Madrid chế định Champions League đoạt giải quán quân tiền. Thưởng tiêu chuẩn là mỗi người 40 vạn euro. So Bayern Munich còn không bằng. Cái này có lẽ có thể nói rõ vì sao Real Madrid đến bây giờ còn không có lấy đến Champions League. Thứ 10 quan. Có lẽ chỉ có Messi một người có thể cùng bây giờ Manchester City tương đối một chút. Năm 2009 Barcelona đoạt giải quán quân về sau. Messi lấy được toàn đội cao nhất 115 vạn euro. Cái số này gần 100 vạn bảng Anh. Nhưng phải biết Messi là Barcelona đoạt giải quán quân hoàn toàn xứng đáng số một công thần. Mà Manchester City cái này 100 vạn tiền thưởng là tiêu chuẩn thấp nhất. Nói cách khác Manchester City một người dự khuyết cầu thủ cầm tới tiền thưởng đều muốn so Messi nhiều một chút, đây thật là để Messi làm sao chịu nổi. Ngay cả máy đun nước khán thủ giả đều có thể có 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Tiền này đơn giản quá tốt kiếm lời. Có cầu thủ tại người mạng xã hội bên trên trêu chọc Manchester City cái này tiền thưởng phương án. Biểu thị không biết hiện tại Manchester City còn muốn người sao. Bọn hắn nguyện ý miễn phí gia nhập liên minh. Bất quá Manchester City làm như vậy đạt được càng nhiều hơn chính là phê bình. Rất nhiều truyền thông cho rằng Manchester City cử động lần này có cố ý khoe của hiểm nghi. Đồng thời bọn hắn cái này đơn độc lấy ra tiền thưởng là từ đâu mà đến. Cách làm của bọn hắn phải chăng vi phạm với Platini sắp tại châu Âu giới bóng đá phổ biến tài. Chính công bằng chính sách. Liền ngay cả có chút ủng hộ Manchester City truyền thông đều cho rằng Abu Dhabi tập đoàn đơn giản. Có thể xưng, heo đồng đội. Bởi vì cái này cách xù tiền thưởng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngược lại suy yếu đám cầu thủ cố gắng hàm kim lượng. Đến lúc đó coi như Manchester City thắng được quán quân. Cũng sẽ bị dư luận cho rằng là dựa vào tiền ném ra tới. Khó kẻ dưới phục tùng. Lúc đầu nếu như không cho cái này kinh người tiền thưởng. Hoặc là tiền thưởng số lượng đặt phù hợp chủ lưu quy tắc một điểm. Như vậy Manchester City thắng quán quân. Sợ rằng cũng chọn không sinh ra sai lầm. Hiện tại làm như vậy ngược lại để thắng lợi của mình lộ ra không có như vậy sức thuyết phục. Bọn hắn đều không rõ Abu Dhabi tập đoàn tại sao phải chặn ngang một gậy. Ra soát tồn tại cảm. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Đông người lại đang khoe khoang bọn hắn giàu hòa tài phú. Nói thật, mỗi lần bọn hắn làm như thế thời điểm, ta đối Manchester City chán ghét liền lại nhiều hơn sâu một tầng. Lúc đầu Manchester City bản mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc, là đáng giá mọi người tôn trọng cùng yêu thích. Nhưng là hiện tại bọn hắn như thế một làm, để cho người ta có một loại ăn phải con ruồi buồn nôn cảm giác. Mà lại con ruồi vẫn còn sống. Tại một nhà tiết mục TV bên trong, một vị khen ngợi đối TV ống kính làm dáng nôn mửa. Có tiền liền có thể tùy hứng sao? Có tiền liền có thể tùy ý chà đạp tôn nghiêm của chúng ta sao? Ta cho rằng Abu Dhabi tập đoàn cái này tiền thưởng quyết định hoàn toàn chính là đến chào phúng. Nghèo bức nhóm, nói cho bọn hắn các ngươi đều không có lão tử có tiền. Lão tử muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Nghèo bức nhóm không xen vào. Nhưng ta muốn nói, thế giới bóng đá, thật không phải là tiền tài vạn năng. Ta mặc dù là một cái England, nhưng bây giờ ta càng hy vọng Barcelona đoạt giải quán quân. Tại một ngăn điện đài tiết mục bên trong, một vị nhiệt tâm người nghe đánh vào đường dây nóng đến. Lòng đầy căm phẫn biểu đạt thái độ của hắn. Trên mạng xã hội. Có quan hệ cái này tiền thưởng thảo luận thì càng xôn xao. Vô số người tại thế giới Internet biểu đạt quan điểm của bọn hắn. Bởi vì khuyết thiếu giám sát, những quan điểm này phần lớn rất bình thường cực đoan, mà lại giàu có các loại thô tục. Trên cơ bản đều là chửi mắng Manchester City. Trong này thậm chí còn có những cái kia ngôi sao bóng đá. Roy cũng tại truyền thông bên trên soạn văn phê bình Manchester City cách làm. Đây chính là vì cái gì ta một mực không thích Manchester City nguyên nhân. Không quản thành tích của bọn hắn cho dù tốt, ta cũng sẽ không thích bọn hắn. Bởi vì bọn họ là toàn bộ châu Âu bóng đá địch nhân. Nếu để cho Manchester City thu được Champions League quán quân, như vậy thì tương đương nói cho toàn thế giới này giới bóng đá hàm kim lượng cao nhất quán. Quân, cũng là có thể dựa vào tiền tài đến đặt trước chế. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể tùy ý vũ nhục cùng chà đạp những cái kia vì thu hoạch được cái này quán quân mà. Cố gắng nỗ lực còn lại đội bóng. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể đến Champions League bên trên sóng một vòng. Chỉ cần ngươi có tiền, không có cái gì là làm không được. Nếu như Manchester City cuối cùng thật đoạt giải quán quân, như vậy ta nhắc tới quá bất hạnh. Cái này đem là châu Âu bóng đá hắc ám nhất thời gian. Bởi vì Manchester City thành công mang ý nghĩa châu Âu bóng đá rút lui. Thiên văn chương này tìm từ nghiêm khắc. Nhìn ra được Roy tại viết thời điểm cảm xúc rất bình thường kích động. Lấy hắn tại châu Âu giới bóng đá địa vị. Thiên văn chương này vừa ra tới. Liền đưa tới rộng khắp chú ý. Hoặc là nói là oanh động càng thỏa đáng một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.